Sử thượng tối cường sư huynh, quyển 2, góc truyện audio.com, dịch giả, Roland Yến. Triệu Ca nhìn Triệu Hạo, thầm nghĩ, người tinh thông đan đạo dược học, đối với mạch khoáng linh thạch cũng có nghiên cứu sao? Sơn Thạch ông cũng nhìn Triệu Hạo nói, phương án của ngươi đã hoàn thiện rồi sao? Triệu Hạo nói, ít nhất có thể làm mạch khoáng cự linh huyền thạch này khôi phục lại khoảng 7 thành thời kỳ toàn thịnh. Lời này vừa nói ra, tinh thần của tất cả võ giả Thương Mang Sơn đều chấn động. Mạch khoáng cự linh huyền thạch Vân Triệu Sơn hiện tại, chỉ sản xuất chưa tới 4 thành thời kỳ toàn thịnh. Thương Mang Sơn vì cầu ổn định, nên hạn chế khai thác, có năm chỉ còn 2-3 thành. Trên vấn đề cự linh huyền thạch, Thương Mang Sơn gấp đến mức độ như thế nào, có thể thấy rõ được. Triệu Hạo tự tin làm mạch khoáng cự linh huyền thạch khôi phục lại 7 thành. Nhìn như cách 10 thành còn xa, nhưng đã gấp đôi hiện tại, làm sao không làm đám người Sơn Thạch ông động dung cho được. Yến Triệu Ca nghe vậy mỉm cười, ta có hai phương pháp. Một loại có thể khôi phục lại 7 thành, một loại có thể khôi phục lại 9 thành. Triệu Hạo nghe vậy, hơi nhíu mày, tầm mắt nhìn về Yến Triệu Ca. Đám người trong nháy mắt an tĩnh một chút. Sơn Thạch ông, Tả trưởng lão, Huyền Thạch trưởng lão nhìn nhau. Vấn đề phiền phức nhiều năm của Thương Mang Sơn, đến tay Yến Triệu Ca không chỉ có thể giải quyết, mà phương pháp không chỉ có một loại. Trước tiên không đề cập đến phương pháp khôi phục 7 thành. Nếu thật sự có thể khôi phục 9 thành, tiếp cận thời kỳ toàn thịnh, liền quá kinh khủng đi, thậm chí vượt qua Thương Mang Sơn mong muốn. Hơn nữa so với Triệu Hạo nhiều hơn 2 thành, vừa lúc vượt qua tâm ý mấu chốt của Thương Mang Sơn. Nếu như phương pháp của Yến Triệu Ca chỉ có hy vọng khoảng 8 thành, như vậy Thương Mang Sơn có khả năng sẽ chọn Triệu Hạo nhiều hơn. Dù sao Triệu Hạo là đệ tử mình, lựa chọn tin tưởng Yến Triệu Ca và Quảng Thừa Sơn, thì phải chịu người khác hạn chế, nhưng 9 thành đổi 7 thành, làm Thương Mang Sơn do dự. Hơn nữa, bởi vì đợt hỏa hoạn vừa rồi, Yến Triệu Ca phán đoán chính xác nguyên nhân mạch khoáng suy kiệt. Đây cũng là chuyện Triệu Hạo chưa từng làm được, người của Thương Mang Sơn sở dĩ nghi ngờ phương pháp của Triệu Hạo. Cũng vì cảm thấy Triệu Hạo mặc dù đưa ra biện pháp, nhưng không biết nó có thành công hay không. Trước khi Sơn Thạch ông rời Sơn môn Thương Mang Sơn, bao gồm trưởng môn Thương Mang Sơn cùng cao tầng của tông môn đã thương nghị qua nhiều khả năng khác nhau nằm vào phương án này. Cho nên tình huống trước mắt không đến mức hắn không ra chủ ý mà phải xin chỉ thị kết hoạch dừng lại trên giấy. Không đủ bằng chứng, còn phải xem kết quả cụ thể. Sơn Thạch ông trầm giọng nói, hai vị có thể thuận tiện tiết lộ một chút tình hình cụ thể không? Yến Triệu Ca mỉm cười, kiểm tra thực tế tốt hơn nói miệng. Ta đồng ý điểm này, phương pháp của ta, hiệu quả nhanh chóng, hoàn toàn có thể nghiệm chứng tức khắc, làm ra thành quả tại chỗ tuy không thể lập tức làm ra kết quả trong dự tính. Nhưng thời gian tiến độ khôi phục cụ thể có thể dự tính ra được kết quả cụ thể sau cùng. Cũng chỉ có thể dùng thời gian đến kiểm nghiệm, trong thời gian này ta đều ở Vân Triệu Sơn, để xem xét hiệu quả cuối cùng. Đám người Sơn Thạch ông hơi ngạc nhiên. Ai biết bên kia Triệu Hạo lại lạnh lùng nói, phương pháp của ta cũng nhanh chóng cho ra hiệu quả. Tầm mắt của hắn nhìn về phía Yến Triệu Ca, trong ánh mắt rõ ràng có nghi hoặc. Khôi phục mạch khoáng cự linh huyền thạch là hắn ngẫu nhiên lấy được một vài thứ trong khí khai quật di tích của cự linh môn trước đại phá diệt. Sau đó nghiên cứu ra phương pháp chữa trị, trước đây không đem chuyện này nói ra. Bởi vì Thương Mang Sơn chết sống có liên quan gì đến hắn đâu. Bây giờ muốn ngẩng đầu trong Thương Mang Sơn, vừa lúc có tác dụng, nhưng nói muốn khôi phục mạch khoáng cự linh huyền thạch mạch đến 9 thành. Hắn không nắm chắc, trải qua sự việc kim châm độ đan chi pháp, cùng thiên nguyên nghịch lưu quyết hóa giải trướng khí trong Trấn Long Nguyên trước đây. Triệu Hạo hiện tại không xem thường Yến Triệu Ca nữa. Yến Triệu Ca tự tin có thể khôi phục lại mạch khoáng 9 thành. Triệu Hạo liên tục thua thiệt trên tay hắn, lúc này cũng phải nghi ngờ. Nhưng làm hận ý đối với Yến Triệu Ca trong lòng hắn càng này càng rõ ràng. Ở Đông Đường, ngươi liên tục phá hoại chuyện tốt của ta. hiện tại đến Thương Mang Sơn, ngươi lại chặn đường thăng tiến của ta. Yến Triệu ca, Quảng Thừa Sơn, quả nhiên nên bị tiêu diệt là tốt nhất. Xưa nay Triệu Hạo tâm cao khí ngạo, dưới mắt không có ai. Hết lần này đến lần khác lại thua thiệt hai lần dưới tay Yến Triệu ca. Lúc ban đầu bởi vì Quảng Thừa Sơn mà nhìn Yến Triệu ca không vừa mắt. Hiện tại hắn đối với bản thân Yến Triệu ca căm hận đã vượt qua Quảng Thừa Sơn. Sơn Thạch ông cùng Tả trưởng lão đều nhìn Huyền Thạch trưởng lão. Huyền Thạch trưởng lão suy nghĩ một chút, gật đầu nói, có lão phu trông chừng, có thể thử một lần, cũng không ảnh hưởng đến mạch khoáng. Đã như vậy, liền nhìn thủ đoạn của hai người các ngươi. Sơn Thạch ông đảo mắt nhìn Yến Triệu ca cùng Triệu Hạo ai tới trước. Triệu Hạo mặc dù coi trọng và đề phòng Yến Triệu ca, nhưng ngạo khí của bản thân hắn không giảm chút nào. Bình tĩnh nói, khách ở xa tới, hắn tới trước đi, cho nên nói, tính cách quyết định số phận. Yến Triệu ca liếc nhìn Triệu Hạo, cũng không từ chối, mỉm cười gật đầu, ta sao cũng được, đã như vậy, ta tới trước thử xem. Sườn núi có người xử lý tốt hậu quả, nhóm người Yến Triệu ca thì xuống núi chỗ sơn cốc mạch khoáng cự linh huyền thạch. Phần lớn người ở lại bên ngoài mạch khoáng, chỉ một vài người được cho phép vào trong mạch khoáng. Yến Triệu ca đi thẳng đến tủy khoáng, huyền thạch trưởng lão của Thương Mang Sơn đi cùng hắn, dưới quyền ý của đối phương, mạch khoáng giống như bị vô hình khí lưu bao phủ lại. Nhưng không ảnh hưởng Yến Triệu ca phát huy. Yến Triệu ca lần nửa tỉ mỉ cảm nhận linh khí biến hóa của địa mạch xung quanh tủy khoáng. Trong lòng hiểu rõ, hắn nghiên cứu phương pháp có thể làm mạch khoáng khôi phục lại bảy thành. Nhưng không biết nguyên nhân mạch khoáng suy kiệt, như vậy biện pháp của hắn chắc là đoạn mạch hồi lưu chi pháp. Yến Triệu ca suy nghĩ trong chốc lát, lập tức động thủ, người ở bên ngoài không biết tình huống cụ thể, khó tránh khỏi sẽ lo lắng. Không biết qua bao lâu, tất cả mọi người cảm giác được mặt đất dưới chân lắc lư nhẹ nhẹ. Ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy trên bầu trời Vân Triệu Sơn mây gió nổi lên. Từng đạo linh quang, từ trong hầm mỏ đầu bắn ra. Linh khí nồng nặc mà trầm trọng, mạnh mẽ sôi trào, trên mặt võ giả Thương Mang Sơn đều vui mừng. Bọn họ đối với linh khí này biết quá rõ, chính là khí tức ẩn chứa trong cự linh huyền thạch. Trong mạch khoáng, Triệu Hạo tỉ mỉ cảm nhận linh khí biến hóa, trên mặt trái lại lộ ra vẻ mỉm cười. Một bên khác, Sơn Thạch ông cùng Huyền Thạch trưởng lão, Tả trưởng lão nhìn nhau, chậm rãi nói, ngươi còn giữ lại sao? Yến Triệu ca mỉm cười nói, phương pháp trước mắt không có. Phải duy trì liên tục là được, Tả trưởng lão hờ hững nói, vẫn phải kéo dài nữa. Mạch khoáng chỉ khôi phục tối đa bảy thành. Phó Ân Thư cũng quay đầu nhìn Yến Triệu ca. Yến Triệu ca không chút hoang mang cười nói, phương pháp khôi phục chín thành. Có khả năng quy phái tiếp thu hơi khó, cho nên trước tiên ta chọn dùng phương pháp khôi phục bảy thành. Phương pháp này tên là xuyên tham pháp. Yến Triệu ca nhìn Triệu Hạo nói, nếu như phương pháp của đệ tử quy phái không tác dụng, vậy chúng ta tiến hành phương pháp này là được rồi. Triệu Hạo nhìn tủy khoáng trước mắt xuất thần. Đám người Sơn Thạch ông thấy thế đều nhíu mày. Khi tất cả mọi người không nhịn được nữa, thì Triệu Hạo mỉm cười, đến lượt ta. Vừa nói xong, hắn bắt đầu động thủ. Bởi vì tu vi thấp, cho nên cần có Huyền Thạch trưởng lão bên cạnh phối hợp. Mạch khoáng lần thứ hai rung động, mà trên mặt của Huyền Thạch trưởng lão dần lộ ra vui mừng. Cái này xu thế này, đám người Sơn Thạch ông, Tả trưởng lão nghe vậy đều động dụng, tỉ mỉ kiểm tra, tuy rằng động tác của Triệu Hạo còn chưa kết thúc, nhưng trên mặt bọn họ đều vui mừng, đề thăng này không chỉ dừng lại tại bảy thành. Hiệu quả vượt qua xuyên tham pháp lúc trước, cứ theo xu thế này, rất có khả năng đạt được 8 thành, cho dù không đạt 9 thành, cũng không xê xích quá nhiều. Yến Triệu ca nghe vậy, nhíu mày, Phó Ân Thư nhăn mày lại. Những võ giả Thương Mang Sơn khác càng mừng rỡ. Triệu Hạo bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Yến Triệu ca, thản nhiên nói, pháp môn chín thành của ngươi, không cần thiết lấy ra nữa. Dưới tình huống hiệu quả tiếp cận, Thương Mang Sơn có thể giải quyết vấn đề. cần gì Quảng Thừa Sơn giúp đỡ. Huống chi Yến Triệu Ca nói, pháp môn khôi phục mạch khoáng chín thành, còn có tai họa ngầm khác. Một đám đệ tử Thương Mang Sơn thở phào, ánh mắt nhìn Yến Triệu Ca, rốt cục có vài phần hãnh diện. Cách chương.